Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, hai cái em vợ. Làm Lạc Băng nắm chặt vậy nhưng màu đỏ lóng lánh bất quy tắc tinh thể về sau. Cuồng bạo năng lượng trong nháy mắt điên cuồng hướng phía bốn phía ngăn cản mà đi. Tại phía xa ngoài trăm thước, Black Panther cùng Stark trong nháy mắt bị cỗ này sóng xung kích quét. Sạch, hướng phía sau không ngừng rút đi. Black Panther lợi chảo đâm vào cứng rắn bê tông mặt, lưu xuống sáu đạo có thể thấy rõ ràng màu trắng chảo ấn. Stark trên không trung điều chỉnh người thân hình của mình, lưng cánh chỗ trống phát ra ngọn lửa màu xanh lam. Hắn ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía màu đỏ phong bạo trung tâm. Jarvis khóa chặt không đến bất kỳ một cái nào mục tiêu. Sẽ không xảy ra chuyện a? Tony nhíu thật chặt lông mày, trong lòng có chút bất an. Hỗn loạn màu đỏ năng lượng tịch cuốn thành phong bạo, tàn phá bừa bãi lấy hết thảy chung quanh. Nhưng này cỗ năng lượng căn bản xâm lấn không tiến Lạc Băng thân thể. Tại tượng trưng cuồng bạo về sau, sau đó cả co rút lại, cơn bão năng lượng thời gian dần trôi qua làm lạnh. Lạc Băng nhìn xem tay phải màu đỏ tinh thể, ánh mắt thận trọng, thứ này uy lực rất lớn, rất có thể là Infinity Gem chi nhất. Thứ sáu, ghi chép lại, phát cho địa ngục. Lạc Băng đối với vũ trụ lịch sử phát triển cũng không phải là 15 tên kia hiểu rõ. Có lẽ địa ngục cái cô nương kia hội tương đối quen thuộc. Không lâu, Lạc Băng liền thu vào Hela gửi tới tin tức. Eder, vài ngàn năm trước, thiên thể hội tụ phát sinh. 9 đại vương quốc hợp thành một đường. Dark Elmelkit ý đồ lợi dụng Ether lệnh vũ trụ quay về Hắc Ám. Về sau được trước một đời Asgard thần vương, cũng chính là ta kia ngòm củ tỏi ra ra phong ấn. Sau đó liền không rõ hạ lạc. Thân yêu, đem thứ này giao cho ta. Ta có thể giúp ngươi sản xuất nguyền rủa binh sĩ. Sau đó chúng ta thống nhất vũ trụ. Đúng, cái đồ chơi này cũng là Infinity Gem chi nhất. Gọi là Reality Gem. Chấm ngoặc kép. Thứ sáu thanh âm ngọt ngào dùng để đọc đoạn chữ viết này có rất mãnh liệt phạm úy cảm giác. Lạc Băng tự động không để ý đến thống trị vũ trụ loại hình. Ngay sau đó liền đem Kamui trong không gian mặt khác hai viên bảo thạch đem ra. Quyền trưởng bên trên bảo thạch trong suốt sáng long lanh tản ra màu cam vầng sáng. Cosmic Kill thì là óng ánh màu lam. Mỗi một loại Infinity Gem đối ứng một cái nhan sắc. Càng đối ứng vũ trụ sinh ra sau một loại pháp tắc. Cosmic Kill còn không có phá vỡ hình lập phương bảo hộ xác. Nhưng là nhìn kỹ đi, như cũ có thể nhìn thấy nó nội bộ màu lam bất quy tắc tinh khối. Ba viên bảo thạch tại Lạc Băng trong tay sinh ra không nhỏ cộng minh. Đồng thời sáng lên hào quang sáng chói. Thật sự là thần kỳ đồ vật. Bất chi bất giác, ta lại có ba viên. Trong đó một viên vẫn là từ trên trời rớt xuống. Lạc Băng xấu hổ, ngay sau đó hắn phân biệt đem bảo thạch ném vào Kamui không gian ba hẻo lánh. Phân biệt cất giữ, hết thảy 6 viên Infinity Gem, đã biết Ancient One Pháp Sư nơi đó còn có một viên. Nói cách khác, Lạc Băng chỉ cần khi tìm thấy 2 viên, liền có thể, 3, 1 tiếng đánh cái búng tay. Nhất niệm tân sinh, nhất niệm hủy diệt, hô! Lạc Băng thở hổn hển miệng khí, cho dù là hắn, cũng không khỏi đến là bảo thạch năng lực kinh hãi, loại vật này còn là chính hắn bảo đảm quản tốt. Về phần gom góp 6 viên Infinity Gem, Lạc Băng đối ý tưởng này cũng không phải là quá cường liệt. Tùy duyên đi, mặt khác 2 viên còn không rõ đang ở đâu. Sự tình giải quyết, bạo loạn phản vật chất năng lượng tiêu tán về sau. Stark cùng Black Panther lập tức chạy tới. Thiên thạch vẫn là cái kia thiên thạch, màu đỏ sậm sắc ngoài. Bất quá bên trong trọng yếu nhất hiện quang bảo thạch đã bị Lạc Băng thu lại. Giải quyết, bất quá, thứ này có thể hội dẫn tới một chút phiền toái. mấy ngày nay tốt nhất nhiều chú ý một tí, Lạc Băng trả lời nói. Thông qua Hela miêu tả, Lạc Băng biết được Dark Elf tựa hồ đối với vật này cực kỳ coi trọng. Không biết bọn hắn sẽ tới hay không tìm địa cầu phiền phức. Bất quá bọn hắn tốt nhất đừng làm chuyện ngu ngốc. Hô, quá tốt rồi, Black Panther thở phào một ngụm khí. Rất là may mắn chính mình liên lạc Avenger. Bằng không, không biết thứ này còn muốn ở chỗ này tàn phá bừa bãi bao lâu. Đây rốt cuộc là cái gì thiên thạch? Vì sao biết bộc phát ra lớn như vậy năng lượng? Stark vây quanh màu đỏ thiên thạch đổi tới đổi lui. Có thể phong ấn Reality Gem dài đến mấy ngàn năm. Tạo thành viên này thiên thạch lúc đầu đồ vật sợ cũng là không tầm thường. Có rất mạnh giá trị nghiên cứu. Các người có thể nghiên cứu một chút. Bất quá cẩn thận một chút. Thứ này với thân thể người có hại. Không thể có mảy may chủ quan, Lạc Băng mở miệng dặn dò nói. Ân, yên tâm đi, Stark nhẹ gật đầu. Hiện tại loại này cuồng bạo phản vật chất nguyên tố đã biến mất. Có lẽ tại chuyên nghiệp dụng cụ xem xét dưới, hội biết được càng nhiều tin tức hơn. Stark lưu tại Wakanda, một phương mặt, hắn cùng T'Challa cộng đồng nghiên cứu viên này không rõ lai lịch thiên hàng thiên thạch. Một phương khác mặt, bọn hắn đang không ngừng nghiên cứu thảo luận lấy kỹ thuật nano. Thực tế bên trên, liên quan tới kỹ thuật phương diện, Black Panther vẻn vẹn chỉ là cái ngoài nghề. Wakanda thiên tài nhất vẫn là Tô Duệ công chúa. Không sợ một người có bao nhiêu thiên tài, liền sợ thiên tài bão đoàn. Hai cái trí tuệ con người va chạm, các loại sáng ý cùng não động trong nháy mắt nổ tung nở rộ ra. Lạc Băng rời đi Wakanda, loại này nghiên cứu khoa học thảo luận hội hắn thực sự không thích hợp tham gia. Cái gì đều nghe không hiểu, Lạc Băng trở lại Avenger cao ốc, trùng hợp liền đụng phải Lana mấy người. Hai người nhìn nhau, đều có chút xấu hổ. Lạc Băng ho hai tiếng, chuyện này hắn tổng cho người ta có một cái công đạo. Bất quá khi mặt nhiều người mặt không thích hợp. Có lẽ ván bên trên chính mình muốn tìm nàng trò chuyện chút. Hắc, tỷ phu, chúng ta tới so tài một chút, ai chạy nhanh a? Quicksilver cười hắc hắc chạy tới. Hiện tại miệng vết thương trên người hắn khỏi hẳn. Ngay cả y phục tác chiến cũng đều đổi hoàn toàn mới một bộ. Tựa hồ là Avenger chế thức trang bị. Xem ra hắn gia nhập phục 967 kẻ thù liên minh. Bất quá, tỷ phu cái danh xưng này, Lạc Băng lần nữa ho khan hai tiếng, không có đáp ứng, cũng không có cự tuyệt. Kỳ thật, nội tâm của hắn vẫn tương đối ưa thích Polaris này chủng loại hình. Thế nhưng là, hắn gần nhất liên lụy quan hệ nữ nhân tựa hồ hơi nhiều. Căn bản vốn không có thể tùy tiện hạ quyết định, có đôi khi ngươi sẽ cảm thấy Lạc Băng là cái chết trực nam. Kỳ thật hắn hoàn toàn là nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Hẳn là một cái cặn bã nam mới đúng. Không chủ động, không tận lực, không tuyển chọn mới là phương pháp giải quyết tốt nhất. Đương nhiên, cũng là nhất cặn bã phương pháp. Quên đi thôi, tốc độ người không được, Lạc Băng nhún vai. Vuốt vuốt Quicksilver đầu, đối đề nghị của hắn một chút hứng thú đều không có. Với lại không thấy được Daisy còn ở bên cạnh mà. Ngươi muốn gọi tỷ phu. Ngầm dưới gọi a. Quicksilver chính buồn bực đâu. Hắn nhưng là tự cho là mình là thế giới bên trên nhanh nhất nam nhân. Làm sao đến tỷ phu chỗ này liền tốc độ không được. Đúng lúc này. Sát ngu ngơ tho từ đằng xa đi tới. Tỷ phu. Ta tới từ giả ngươi. Hiện tại địa cầu bên trên không có việc gì. Ta muốn hồi một chuyến Asgard, lại mẹ nó tới một cái em vợ. Lạc Băng bó tay toàn tập, một bên Daisy nhiều hứng thú một mặt mỉm cười. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.